quái phi thiên hạ, chương 907, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Giao Quang liền chạy qua lại giữa phủ của Tiêu Sĩ Duệ cùng Vĩnh Phúc Hầu phủ. Biết được Nam Viên được Dạ Giao Quang dùng Từ Tinh Động bố trí phong thủy cục, Tiêu Sĩ Duệ liền chạy tới cửa cầu Dạ Giao Quang cũng tới bố trí lại phong thủy cho phủ đệ, vì vậy đa phần thời gian Dạ Giao Quang đều ở phủ đệ. Văn Du cùng Lục Vĩnh Điềm tuy rằng rất thèm, nhưng bọn họ rốt cuộc không có nhà ở đây, ngày sau có thể một thời gian rất dài sẽ không ở đế đô, tạm thời không dùng được, bất quá cũng làm Dạ Giao Quang lưu ý một chút tới bọn hắn. Dạ Giao Quang tất nhiên là nhận lời an tĩnh ở trong nhà chờ thời điểm sự việc của Vạn Chiêu Nghi bùng nổ. Trước hết sự kiện sắp tới chính là đại hôn Nhạc Tương Linh cùng Tiêu Bình. Bất luận hai người bọn họ chịu bao nhiêu dèm pha lúc trước, bệ hạ đã theo lẽ công bằng trừng phạt Tiêu Bình bị xử trượng, Nhạc Tương Linh bị tước đoạt phong hào. Chuyện này cũng coi như là đã qua đi, hiện giờ hai người tổ chức đại hôn chính là Nam Cửu Vương cháu đích tôn, ấp đức công chúa đích nữ. Cho nên, ngày này vẫn như cũ là khách quý chật nhà, hơn nữa Nhạc Thư Ý ở quốc tử giám 10 năm, giáo dục ra tới hiện giờ đã rất nhiều người có thành tựu, chính là các quan to hiền quý cũng không so đo sự tình của hai tử mà vẫn giữ mối quan hệ cùng Nhạc Thư Ý, cho nên đại hôn của Nhạc Tương Linh vẫn vô cùng náo nhiệt, phong cảnh vô hạn. Vẫn quy tắc như cũ là nam nữ bất đồng vị trí, chỗ ngồi chia làm hai. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm tới rồi tách nhau ra, Ôn Đình Trạm thấp giọng dặn dò Dạ Giao Quang. Để ý chút coi chừng mấy người Thuần Vương Phi. Chuyện gì thế, lại có người muốn gây sự? Dạ Giao Quang một phen giữ chặt Ôn Đình Trạm hỏi. Ôn Đình Trạm nghe cách dùng từ của Dạ Giao Quang, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng gật đầu. Đúng, là có người muốn gây sự. Ai a? Dạ Giao Quang trong lòng suy đoán có phải hay không người Nguyên Quốc Sư, nhưng nghĩ kỹ lại, Nguyệt Cửu Tương còn ở trong tay nàng. Không có Nguyệt Cửu Tương, Nguyên Quốc Sư liền có thể đem chứng cứ đệ lên, Nhạc Thư Ý nhiều nhất sẽ ra tay thủ đoạn tàn nhẫn với ấp đức công chúa, không đến mức liên lụy nữ nhi thân sinh. Ở trong đại hôn của nữ nhi mình cũng không thể xuống tay với khách. Nhưng ngoài Nguyên Quốc Sư, còn có ai muốn đối phó với Nhạc Tương Linh? Chớ có nghĩ nhiều, là một người không đáng sợ hãi. Ôn Đình Trạm trấn an Dạ Giao Quang, cơ hồ khi Ôn Đình Trạm vừa dứt lời từ xa truyền tới giọng nói của Lục Vĩnh Điềm. Dỗ Ân Hòa, mau tới, chúng ta đợi ngươi lâu rồi a. Đi thôi, Ôn Đình Trạm ôn nhu cười với Dạ Giao Quang, liền hướng tới Lục Vĩnh Điềm rời đi. Dạ Giao Quang cũng xoay người theo hướng hạ nhân an bài cho nữ quyến mà đi. Kỳ thật khách khứa đều dùng bữa ở Đại Hoa Viên, chẳng qua bị những bồn hoa bày biện phân thành hai, nhưng lại là đi tới bằng hai con đường khác nhau. Trước Hoa tỷ tỷ, chúng ta đợi tỷ đã lâu. Dạ Giao Quang vừa đến, Trác Mẫn Nghiên liền chào đón, dẫn Dạ Giao Quang hướng tới bàn các nàng. Nếu như là kiếp trước thì khi kết hôn, khách khứa có thể tùy ý ngồi chỗ khác nhau, mỗi vị khách ngồi ở nơi nào cơ bản đều có định sẵn, giống nhau ở chỗ dựa theo thân phận tới. Nhưng phương diện này cũng là một môn học vấn, muốn tránh được những người đó lén trở mặt vì bảo vệ đại hỷ sự của chính mình không bị phá hỏng liền đem vị trí của mọi người tách ra, cũng có một ít thân phận không cao lắm, nhưng cũng có quy nữ. Góc truyện audio.com, tương giao thí dụ như Dạ Giao Quang cũng sắp xếp an bài ở bên nhau. Dạ Giao Quang đối với Trác Mẫn Nghiên ý vị thâm trường cười cười. Ta hôm nay có nơi nào không ổn? Trác Mẫn Nghiên nhìn Dạ Giao Quang cười, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía mấy người Trừ Phi Dĩnh cùng Dụ Thanh Tập. Mấy người này cũng là không rõ lắc lắc đầu. Mới vừa rồi A Tiểu Lục thấy A Trạm nói câu đầu tiên cùng tỷ nói một câu, trừ bỏ xưng hô bất đồng chính là một chữ cũng đều không kém. Dạ Giao Quang trong mắt lộ ra tia lạnh, ai ô ô, đây có khác gì khi dễ người đang cô đơn đâu. Trừ Phi Dĩnh một bên vừa cắn hạt dưa vừa nói, đi, nha đầu hư hỏng. Trác Mẫn Nghiên duỗi tay ửng đỏ mặt phun cho Trừ Phi Dĩnh một ngụm. Ta chính là nghe mẹ ta nói, đại thái thái lại tìm người làm mai cho ngươi, ngươi nếu muốn có người đau còn không phải sử dụng ngay chuyện này sao? Đơn ngưng hoàn trêu ghẹo Trừ Phi Dĩnh nói, búi búi, ngươi rốt cuộc cùng là muốn cùng ai, làm sao khuỷu tay quẹo ra ngoài? Trừ Phi Dĩnh giả vờ tức giận nói. Ta a ta và các ngươi đều tốt, tại sao phải quẹo ra bên ngoài? Đơn ngưng hoàn vẻ mặt nghiêm túc, dừng, Dĩnh tỷ nhi ngươi đừng lén làm thân, bằng không dù là ngươi ra cũng không để yên. Trác Mẫn Nghiên chống nạnh ưỡn ngực làm ra một bộ dáng hùng hổ, nói xong lại phi thường bắt quái tiến đến trước mặt Trừ Phi Dĩnh, tới đây cùng ta đi hỏi, đại thái thái coi trọng ngươi chút nào. Ta cùng ngươi đi tra hỏi rõ ràng, đừng bị có chút kim ngọc này che lấp bên trong thối giữa ngụy quân tử đi lừa đi. Thôi thôi, nói hưu nói vượt bát tự cũng không đâu vào đâu. Trừ Phi Dĩnh đem vỏ dưa trên tay ném lại vào cái đĩa, là tổ mẫu ta cũng không biết bị ai xúi dục mà nhọc lòng. Còn có những người đó ta nhìn đều chứng mắt, không phải ăn chơi trác táng tha hóa chính là bó gối thêu hoa, hoặc là tâm cao ngất nhưng mệnh mỏng như giấy. Có chút chút thế nhưng múa mép khua môi, dường như chỉ cần một chút chàng hạt chuẩn trở thành Ôn tỷ phu thứ hai, một chút bản lĩnh đều không có, cuối cùng dư lại đều là mấy người không rõ sức lực chính mình, muốn leo vào Trừ gia sinh tâm vọng tưởng. Đại thái thái là thật thương tiếc ngươi, sao có thể để ngươi chọn người như vậy? Dụ Thanh Tập trừng mắt nhìn Trừ Phi Dĩnh, lại nói, đại nãi nãi còn giới thiệu cho ngươi người chấn cửa ải, người kia không phải tốt sao, có thể vượt qua cửa ải đại nãi nãi kia đi đến trước mặt ngươi. Mấy người Trác Mẫn Nghiên gật đầu, các ngươi nếu là không tin ta cũng vô pháp. Trừ Phi Dĩnh lấy khăn ấm từ tay nha hoàn lau tay sạch sẽ, bất đắc dĩ nhún vai. Dạ Giao Quang nhìn La Phái Hạm lẳng lặng ngồi ở một bên, không nói một lời, tuy rằng không có biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Dạ Giao Quang biết được nàng là trong lòng có việc. Nghĩ kỹ chút cũng có thể đoán được đại khái, hẳn là vẫn là vì chuyện con nối dõi, rốt cuộc nàng cùng Văn Du cũng đã thành hôn được 4 năm. Vì thế Dạ Giao Quang mở miệng nói, ngày mai các ngươi có rảnh không? Sao à, Giao tỷ tỷ đây là muốn đưa chúng ta đi chơi. Dụ Thanh Tập vội vàng hỏi, đừng nhìn nàng là người đã thành thân, trước mặt người ngoài lại là bộ dáng tiểu thư nhất phái đoan trang nhàn nhã, kỳ thật trong xương cốt chính chỉ như cô nương 10 tuổi. Sau khi thành hôn, Thái Tử Phi liền đem mọi việc nội thuần vương phủ quyền quyết định giao toàn bộ cho nàng, chính là đủ để nàng bận rộn một thời gian, Tiêu Sĩ Duệ ngày thường cũng không có thời gian nhàn hạ đưa nàng ra ngoài. Trước Hoa tỷ tỷ, góc chuyện audio.com, đi chỗ nào, đi chỗ nào, ta có rất nhiều thời gian. Trừ Phi Dĩnh vội vàng tỏ thái độ, ta cũng rảnh. Đơn Ngưng Hoàn cùng Trác Mẫn Nghiên đồng thời mở miệng, đi Nam Viên, ngày mai chúng ta đi lên núi săn thú, buổi tối các ngươi liền ở Nam Viên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ làm tiệc nướng BBQ. Dạ Giao Quang cười nói, như thế nào là nướng BBQ? Đơn Ngưng Hoàn hỏi, chính là tự mình chuẩn bị, nướng mấy món ăn thôn quê. Dạ Giao Quang cùng Trác Mẫn Nghiên bọn họ cùng nhau ở thư viện chơi đùa cho nên biết được, vì thế giải thích một phen, cuối cùng mới ánh mắt khao khát nhìn Dạ Giao Quang, ta càng là thích nấu cơm dã ngoại, trước Hoa tỷ tỷ mang chúng ta đi nấu cơm dã ngoại được không? Cách chương.